Bất diệt bá thể quyết, chương 82, các ngươi có thể phục, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Sử Văn Nguyên chết. Ngô Miểu đôi mắt thít chặt thành châm, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Hắn vốn là mệnh luân tam trọng đại cao thủ, tự nhiên nhìn ra được Sử Văn Nguyên mi tâm bị xuyên thủng, thần Phật đều không cứu vớt được. Thật không nghĩ tới, Mộ công tử lại mạnh mẽ như vậy. Viên Tuyết Yến đôi mắt đẹp chán phóng thần thái, chăm chú nhìn Mộ Phong thân ảnh, đôi bàn tay trắng như phấn không tự chủ được nắm chặt. Còn tốt lúc trước Yến Di ngăn cản ta, không có triệt để đắc tội Mộ Phong, không phải. Viên Chí Nho đứng ở phía sau, không ngừng vỗ ngực. Mướt trong miệng thấp thỏm nói lẩm bẩm, Sử Văn Nguyên thế mà, bại. Một bên khác Lâm Hiền dọa được sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ còn lại sâu triệt sợ hãi, liền Sử Văn Nguyên đều bại, toàn bộ Nhạc Dương Thành còn có ai có thể trị được Mộ Phong. Siêu, một đạo huyết quang bay lượn mà ra, thân mật vờn quanh tại Mộ Phong bên người, chính là Huyết Phong Hầu. Mộ Phong thu hồi Huyết Phong Hầu, quay người đối mặt Sử gia vị trí. Giờ phút này, Sử Lộc cầm đầu Sử gia tộc người, một mảnh yên lặng, tất cả mọi người mắt lộ ra buồn sắc. Sử Lộc càng là mặt xám như cho thất hồn lạc phách, quỳ trên mặt đất bên trên. Sử Văn Nguyên, chính là bọn hắn Sử gia trụ cột, hiện tại chết tại Trụy Dương Hồ, bọn hắn Sử gia tương lai sẽ rơi xuống ngàn trượng. Đà, đột nhiên, Mộ Phong nhấc chân, hướng phía Sử gia tộc người đi tới. Thanh thúy tiếng bước chân, tại Trụy Dương Hồ xung quanh vang lên. Sử gia tộc lòng người bên trong chịu nặng địa phảng phất mộ. Phong bước chân cũng không phải là đạp trên mặt đất bên trên, mà là đạp tại bọn hắn tâm bên trên. Mộ Phong chắp tay sau lưng, đạp trên mặt hồ, đi rất chậm. Cuối cùng, hắn đang lâm bờ bên kia, rơi vào Sử gia tộc mặt người trước. Sử Văn Nguyên đã chết. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, nhìn xuống Sử gia đám người, nhàn nhạt nói, các ngươi có thể phục. Sử Lộc ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Phong, bỗng nhiên quỳ tại Mộ Phong trước mặt trùng điệp một dập đầu. Sử gia phục, Sử Vân Lan, Sử gia cao tầng cùng tất cả Sử gia tộc người, đều là quỳ trên mặt đất bên trên, trùng điệp đối với Mộ Phong dập đầu. Sử gia phục, Sử gia phục, từng đạo âm thanh âm vang lên, tại Trụy Dương Hồ chung quanh, thật lâu không hơi thở. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, vươn người đứng ở bên bờ, nhìn về phía một bên khác Lâm Hiền cầm. Đầu Lâm gia tộc người, các ngươi đâu? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Lâm gia phục, Lâm Hiền dọa đến quỳ trên mặt đất bên trên, liên tục dập đầu. Lâm gia tộc người theo sát phía sau, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Tiêu Giao Bang phục, Phỉ Yến Thương hội phục, Ngô Miểu cầm đầu Tiêu Giao Bang đám người, Viên Tuyết Yến cầm đầu Phỉ Yến Thương hội đội ngũ, đều là xa xa đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ. Trụy Dương Hồ xung quanh tất cả võ giả, đều là lấy ánh mắt kính sợ, nhìn chăm chú Mộ Phong thân ảnh. Đám người minh bạch sau trận chiến này, một cái truyền thuyết rơi xuống, mà một cái mới truyền thuyết từ từ bay lên. Từ nay về sau, Mộ Phong đem vô địch tại Thương Nam. Sử Lộc hạn ngươi trong vòng 3 ngày, đem linh thạch đưa tới. Nếu không ta Mộ Phong đem tự mình đi các ngươi xử phủ. Mộ Phong một nhảy ra, rơi vào Ngô Miểu. Đám người chỗ tại nơi, hắn đối với Ngô Miểu nhẹ gật đầu, chính là mang theo Lý Văn Xu đám người phiêu nhiên mà đi. Sử Vân Lan sắc mặt trắng bệch đối với Sử Lộc nói, phụ thân, chúng ta Sử phủ chỉ sợ không bỏ ra nổi 800 khối linh thạch a. Sử Lộc bờ môi run rẩy mà nói, không bỏ ra nổi cũng muốn bắt. Không phải, chúng ta Sử gia sẽ có họa diệt môn. Chỉ có thể sử dụng cái kia bộ phận linh thạch, ý của ngài là, cái kia bộ phận cũng không thể động. Sử Vân Lan sắc mặt đại biến nói. Sử Lộc ánh mắt âm trầm nói, hiện tại, bảo trụ chúng ta Sử gia trọng yếu nhất, cái khác đã không quản được. Nghe vậy, Sử Vân Lan than nhẹ một tiếng, trầm mặc lại. Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Mộ Phong, hắn làm sao lại thắng? Trong đám người, Lục Hồng Ba sắc mặt trắng bệch vô cùng, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Mộ. Phong thân ảnh, phụ thân, chúng ta xua đuổi Mộ Phong. Nếu là hắn ghen ghét tại chúng ta, Lục gia chúng ta. Lục Tư Ly hai chân như nhũn ra, trong lòng dâng lên vô hạn hối hận. Nếu nàng biết Mộ Phong mạnh đến mức độ này, nàng lại làm sao lại đề nghị đuổi đi Mộ Phong đâu? Lục Hồng Ba sắc mặt càng phát ra tái nhợt, bọn hắn Lục gia quá nhỏ yếu, Sử gia một ngón tay liền có thể bóp chết bọn hắn Lục gia, mà hiện tại như thế cường đại Sử gia, đã quỳ gối tại Mộ Phong dưới chân. Mộ Phong như thật muốn đối phó Lục gia, bọn hắn Lục gia tất nhiên xong đời. Đều do cái này Mộ Phong, như hắn nói sớm có thể chiến thắng Sử Văn Nguyên, Lục gia chúng ta cũng liền sẽ không đuổi hắn. Đều là lỗi của hắn, Lục Hồng Ba nắm đấm nắm lại âm trầm nói. Lục Kỳ Niệm bất khả tư nghị nhìn xem Lục Hồng Ba, nàng không nghĩ tới, đều đến cái này. Phần bên trên mà, Lục Hồng Ba còn đang trốn tránh trách nhiệm. Phụ thân, ngươi đừng quá mức, Lúc trước Mộ công tử cũng đã nói, hắn có thể chiến thắng Sử Văn Uyên, chỉ bất quá chính ngươi không tin. Hiện tại ngươi còn trách hắn, Lục Kỳ Niệm không cam lòng nói, không trách hắn trách ai, ai bảo hắn không sớm một chút biểu hiện ra tự thân cường đại, chỉ là trong miệng nói một chút ai có thể tin tưởng. Lục Hồng Ba cười lạnh nói, Lục Kỳ Niệm không nói thêm gì nữa, nàng triệt để đối với Lục Hồng Ba thất vọng. Lục Hồng Ba lườm Lục Kỳ Niệm một chút, đôi mắt sáng lên, nói Kỳ Niệm xua đuổi Mộ Phong thời điểm, ngươi cũng không ở tại chỗ. Ngươi đi hướng Mộ Phong cầu tình, hắn hẳn là sẽ nhớ tình cũ. Nằm mơ, Lục Kỳ Niệm lạnh lùng nói. Lục Hồng Ba giận dữ, đi lên phía trước chính muốn dạy dỗ Lục Kỳ Niệm. Thời điểm trước mặt bọn họ đám người bỗng nhiên tách ra. Chỉ thấy một tên xinh đẹp thiếu phụ mang theo một chi đội ngũ trực tiếp hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Lục gia Lục Hồng Ba, bái kiến viên hội trưởng. Lục Hồng Ba con ngươi thu nhỏ lại, vội vàng đi lên phía trước đối với Mỹ phụ nhân cung kính hành lễ. Tên này xinh đẹp thiếu phụ chính là Phi Yến Thương hội trưởng Viên Tuyết Yến. Lục gia chủ, những năm gần đây, các ngươi Lục gia phát triển rất cấp tốc. Viên Tuyết Yến nhìn chăm chú Lục Hồng Ba nhàn nhạt nói. Lục Hồng Ba cúi đầu khom lưng, vội vàng nói, nhờ có Phi Yến Thương hội. Nếu không phải cùng Phi Yến Thương hội nhiều năm hợp tác, Lục gia chúng ta cũng không có khả năng phát triển. Viên Tuyết Yến cười nhạt nói, nguyên lai Lục gia chủ cũng hiểu được cảm ơn a. Lục Hồng Ba sững sờ, không có. Kịp phản ứng Viên Tuyết Yến lời này ý tứ. Lục gia chủ, từ nay về sau, Phi Yến Thương hội không còn cùng các ngươi Lục gia hợp tác. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Viên Tuyết Yến tha có thâm ý nhìn Lục Hồng Ba một chút, chính là quay người rời đi. Chờ một chút, viên hội trưởng, vì sao kết thúc cùng Lục gia chúng ta hợp tác? Lục gia chúng ta đã làm sai điều gì? Lục Hồng Ba liền vội vàng đuổi theo, trong lòng của hắn lo lắng, những năm này Lục gia có thể phát triển, đại bộ phận dựa vào Phi Yến Thương hội. Như Phi Yến Thương hội kết thúc cùng Lục gia hợp tác, Lục gia liền sẽ cấp tốc suy sụp, đây là bọn hắn Lục gia đảm đương không nổi. Viên Tuyết Yến cũng không quay đầu lại, cười lạnh nói, sai liền sai tại ngươi vong ân phụ nghĩa, đem Mộ Phong đuổi ra Lục gia. Khi biết Mộ Phong vẫn là huyền giai linh dược sư về sau, Viên Tuyết Yến liền điều tra Mộ Phong, tự nhiên cũng biết Mộ Phong bị Lục gia đuổi ra ngoài sự tình. Vì cùng Mộ Phong rút ngắn quan hệ, Viên Tuyết Yến tự nhiên là muốn cùng Lục gia phủi sạch quan hệ. Cái gì, Lục gia lại khu trục qua Mộ Phong, bọn hắn là điên rồi sao? Dạng này cường giả thế mà còn đuổi đi, thật sự là ngu xuẩn. Chúng ta cùng Lục gia cũng có một chút quan hệ hợp tác, cũng muốn nhanh chóng hủy bỏ rơi mới được. Chúng ta cũng thế, Viên Tuyết Yến thanh âm cũng không lớn, nhưng ở đây võ giả đều không phải phàm tục, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy ở đây rất nhiều thế lực lãnh tụ, đều là đi hướng Lục Hồng Ba. Lục gia chủ, Lưu gia chúng ta cùng các ngươi hủy bỏ hợp tác. Chúng ta giật ba thương hội cùng các ngươi Lục gia hủy bỏ hợp tác. Nhìn xem từng người quen thuộc hợp tác thế lực đại. Biểu đều lần lượt đến đây cùng hắn trao đổi hủy bỏ hợp tác công việc. Lục Hồng Ba sắc mặt không có chút huyết sắc nào. Hắn ngã ngồi trên mặt đất bên trên, lòng như cho nguội, minh bạch Lục gia từ nay về sau triệt để xong đời. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân cũng là bởi vì lúc trước hắn vong ân phụ nghĩa xua đuổi Mộ Phong rời đi Lục gia. Đây hết thảy, đều là hắn tự làm tự chịu mà thôi. Cách chương.